Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 746, toàn lực đột phá. Góc truyện audio.com. Chấm, giết. Sau đó ba người Dương Thiên Thành, Tiêu Hạo Thiên, Hắc Đế, cũng theo sát phía sau. Xông vào, tiếp đến chính là đảm người Tần Võ nửa bước nhân vương. Cũng cùng nhau giết vào. Rất nhanh, bên trong đạo vực chân hoàng, liền truyền ra một tiếng bạo động kịch liệt. Cũng trong thời gian ngắn ngủi nửa phút, trong đạo vực chân hoàng lớn nhất trong vực thiên hạ này, tàn niệm để chiều bên trong đã bị mọi người nhanh chóng tàn sát không còn gì. Đại trưởng lão, toàn lực hấp thu, toàn lực đột phá, Tiêu Hạo Thiên quát lớn một tiếng. Phất tay đem hai viên nhân vương đạo quả đánh vào trong cơ thể Tần Võ. Sau đó Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương, cũng không chần chờ, cũng đem nhân vương đạo quả do bản thân ngưng tụ, ném cho Tần Võ. Trong nháy mắt, Tần Võ còn đang xông về phía trước, khí thể trên người bắt đầu tăng vọt, phía sau trong nháy mắt hiện ra 9 vòng vắng sáng mặt trời. Hơn nữa khí tức Tần Võ còn đang nhanh chóng tăng cường. Chấm, một lúc sau, Tần Võ tàn nhẫn, trực tiếp cắt đứt kết nối giữa bản thân và quốc vận của thiên hạ. Mà vầng sáng mặt trời phía sau ông ta cũng nhanh chóng biến mất không thấy. Nhưng ngay sau đó vô tận nhân vương đạo ẩn, tràn vào trong thân đờ. Phía sau Tần Võ lại một lần nữa có một vòng vầng sáng mặt trời bắt đầu ngưng tụ. Rất nhanh lại ngưng tụ đến 9 vòng, phá vỡ một lần nữa. Oanh, Tần Võ cắn răng quát lớn một tiếng, bang một tiếng, lần thứ hai làm vỡ vụn 9 vòng vầng sáng mặt trời của bản thân. Ông ta không muốn đột phá thành nhân vương nhỏ yếu. Ông ta đột phá, phải nhanh chóng đạt tới nhân vương hậu kỳ. Ông ta mới là chính thống trên danh nghĩa của thiên hạ. Nhất định phải sớm thăng cấp đến nhân vương hậu kỳ. Sau đó đợi đến khi quốc vận của chiến đội thiên hạ thăng cấp để chiều. Lại một lần nữa đột phá tới cấp độ nhân vương đỉnh phong. Tần Võ lần lượt tự làm vỡ vụn vầng sáng mặt trời phía sau. Trên người ông ta bắt đầu phun máu ra ngoài. Chỉ là Tần Võ cũng không quản. Sau khi ông ta làm vỡ vụn 9 lần liên tiếp, thân thể ông ta rốt cục đạt tới một cực hạn. Nhân vương, đột phá, một lúc sau, Tần Võ quát lớn một tiếng. 9 vòng vàng sáng mặt trời phía sau. Ầm ầm ngưng tụ lại một trong nháy mắt liền hóa thành một mặt trời to 3 mét. Hơn nữa sau khi Tần Võ đột phá, hư ảnh mặt trời mọc phía sau ông ta gần như là dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu ngưng thật. 1/3, 1/2, 2/3, tâm 10%, 90%, oanh, 3 phút sau, hư ảnh mặt trời mọc phía sau Tần Võ gần như đã hoàn toàn ngưng thật. Mà sau đó khí tức trên người Tần Võ cũng một lần nữa bắt đầu tăng vọt rất nhanh. Chấm, nhân vương sơ kỳ, trung kỳ, oanh, nhân vương hậu kỳ, lúc Tần Võ đột phá, Tiêu Hạo Thiên và 5 vị nhân vương khác ở lại bên cạnh ông ta hộ đạo cho ông. Cũng may Tần Võ tích góp đủ, lại cộng thêm nhân vương đạo ẩn gần như của toàn bộ đạo vực chân hoàng. Toàn bộ đều cho Tần Võ. Cho nên giờ phút này Tần Võ trực tiếp đột phá tới trình độ nhân vương hậu kỳ. Quốc vận, đến đây, Tần Võ đột phá tới cấp độ nhân vương hậu kỳ, lại hét lớn một tiếng, triệu hồi quốc vận của chiến đội thiên hạ ù, một lúc sau. Không gian quanh người Tần Võ dao động một chút, sau đó dưới sự gia tăng của quốc vận chiến đội thiên hạ. Một cỗ khí tức không kém Khổng Thương, từ trên người Tần Võ tràn ngập tuôn ra. Đám người Tiêu Hạo Thiên cảm thấy không có gì, không thăng cấp để chiều. Thiên hạ bên này không ai có thể đột phá tới nhận vương đỉnh phong. Nhưng Dương Thiên Thành cảm nhận được khí thể trên người Tần Võ vượt xa ông ta. Trong lòng ông ta cảm thấy bất đắc dĩ. Ta biết, ta đã biết Liệt Dương Tông chúng ta, rất nhanh sẽ trở thành bên yếu nhất. Không được, ta cũng phải nhanh chóng đột phá đến nhân vương hậu kỳ. Nếu không ngày này không có cách nào trôi qua được, đặc biệt, trong lòng Dương Thiên Thành giống to một tiếng, sau đó bỏ lại một câu, lập tức mang theo mấy vị nửa bước nhân vương của Liệt Dương Tông. Rời khỏi đạo vực chân hoàng, nơi này hiển nhiên là không có cách nào ở lại, tôi đi trấn áp tòa đạo vực chân hoàng ở gần Liệt Dương Tông. Tiêu Hạo Thiên đối với việc Dương Thiên Thành rời đi, cũng không để ý nhiều. Đứa con kiêu ngạo của trời đời trước này, lúc này cũng rất nóng nảy. Tương tự, Tiêu Hạo Thiên cũng tin tưởng, lần sau gặp lại Dương Thiên Thành, ông nhất định có thể đột phá đến Nhân Vương hậu kỳ. Mà giờ phút này, sau khi Tân Võ đột phá, thiên hạ bên này đã có 4 vị cường giả Nhân Vương hậu kỳ. Số lượng cường giả Nhân Vương cũng bắt kịp chiến đội Hùng Sư. Chỉ là ngại một chút hạn chế, thiên hạ bên này còn không có cường giả Nhân Vương đỉnh phong xuất hiện. Tuy nhiên, rất nhanh, Cách Trương,